Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chúng ta đã tới chậm. Uy, mau tỉnh lại, Vân Hoàng Ca vội vàng đi đến Sở Thiên Triệt cùng Tông Minh song hai người bên người. Đưa bọn họ lưỡng hoàng tỉnh. Làm sao vậy, có phải hay không, Tông Minh song một cái giật mình tỉnh lại. Còn tưởng rằng là ma thú đột kích, vội vàng sẽ giống to kêu to. Vân Hoàng Ca một phen che cái miệng của hắn ba. Hư. Nhỏ giọng điểm nhi, ngô ngô, Tông Minh song gật gật đầu, ý bảo tự mình biết nói. Vân Hoàng Ca thế này mới buông ra chính mình thủ. Một bên, Sở Thiên Triệt cũng đã muốn tỉnh. Tỉnh lại sau, hắn làm chuyện thứ nhất cùng Vân Hoàng Ca giống nhau, thì phải là trước bình tĩnh ở những người này chung quét một vòng. Sau đó, bình tĩnh trần thuật nói, Mạc Tang Thạch không thấy, ân, ta vừa rồi nhất tỉnh lại, liền phát hiện hắn không thấy. Vân Hoàng Ca trầm giọng hỏi, các ngươi sắp sửa tiến. Có nhìn đến quá hắn sao? Không có, Sở Thiên Triệt thản nhiên phun ra hai chữ. Tông Minh song cũng đi theo lắc đầu. Mạc Tang Thạch đối với bọn họ mà nói, bất quá là cái người xa lạ. Hai người bọn họ sốt ruột nghỉ ngơi còn không kịp. Nào có công phu đi chú ý Mạc Tang Thạch. Hào, ma thú gầm nhẹ thanh. Lại một lần nữa vang lên. Lúc này đây khoảng cách, rõ ràng so với thượng một lần gần rất nhiều. Mặc kệ, chúng ta trước đi xem monster. Vân Hoàng Ca bình tĩnh mặt. Nắm hỏa long thương thủ nắm thật chặt, sau đó đứng dậy, dẫn đầu hướng Thanh Nguyên đi đến. Sở Thiên Triệt trên mặt như trước trong trẻo nhưng lạnh lùng. Cầm lấy chính mình kiếm, cái gì cũng chưa nói, liền theo đi lên. Tông Minh song vội vàng theo thượng đứng lên. Hắn không có trực tiếp đuổi kịp, mà là trước đem Châu Minh Đường cùng Long Thuốc Tây Phô theo tới đan sư đánh thức. Ra chuyện gì? Châu Minh Đường còn buồn ngủ hỏi. Tại hạ cũng không rõ ràng lắm ân, chẳng qua vãng sinh cốc đừng sư phụ không thấy. Chỉ sợ giữ nhiều lành ít cái gì. Châu Minh Đường vừa nghe, thiếu chút nữa không nhảy dựng lên. Ta sắp sửa tiến, rõ ràng còn nhìn đến hắn đi ra ngoài phương tiện tới, hắn chạy nhanh ở trong đám người tìm một vòng, xác định Mạc Tang Thạch không ở sau. Cả người hoàn toàn thanh tỉnh. Châu Tam Thúc, bên kia tình huống không rõ. Tại hạ hãy đi trước nhìn xem. Bên này liền giao cho ngươi, Tông Minh song không rảnh cùng Châu Minh Đường tái vô nghĩa. Hắn đem Châu Minh Đường kêu đứng lên. Chính là làm cho hắn có cái chuẩn bị. Nói xong, Tông Minh song mượn chính mình vũ khí. Chạy chậm đuổi theo Vân Hoàng Ca cùng Sở Thiên Triệt. Bằng Sở Thiên Triệt cùng Vân Hoàng Ca. Theo thanh âm, một đường chạy đến Hoa Sen Thành phía sau núi. Hoa Sen Thành tọa lạc tại ngọn núi bên cạnh. Vốn là dựa vào mà kiến. Xuyên qua mặt sau kia tòa sơn phong. Chính là thương mang sơn mạch bên ngoài. Mà kia một tiếng thanh gầm rú. Tắc đúng là từ sau trong núi truyền ra. Xác định hoàn đại khái phương hướng. Vân Hoàng Ca cùng Sở Thiên Triệt hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Phía sau núi liên tiếp thương mang sơn mạch bên ngoài. Tất nhiên có nguy hiểm mà đi. Vân Hoàng Ca hỏi. Đi, Sở Thiên Triệt gật đầu. Ngữ khí nặng nề. Hai người nhìn nhau cười. Ở mãnh liệt lòng hiếu kỳ sử dụng hạ. Vào phía sau núi bên trong. Phía sau, Tông Minh song theo lại đây. Lại chậm từng bước. Chỉ nhìn đến hai người bọn họ tiến vào phía sau núi thân ảnh. Tông Minh song không chút suy nghĩ. Chạy đi liền theo đi lên. Ba người hai tiền nhất sau, tiến vào phía sau núi, đi vào, Vân Hoàng Ca liền nghe thấy được một cỗ màu đỏ tươi huyết khí. Nàng khẽ nhíu mày, dư quang tảo đến một bên thảo bị thượng, lại phát hiện mặt trên có điểm điểm vết máu. Sở Thiên Triệt chú ý tới của nàng tạm dừng, theo của nàng tầm mắt xem qua đi. Tiếp theo giây, chỉ thấy hắn khúc khởi đầu gối, ngồi đi xuống, sạch sẽ thon dài ngón tay. Tại kia chút thảo bị thượng sờ soạng một chút, huyết còn có điểm nhiệt, Sở Thiên Triệt đem chính mình cảm thụ. Nói cho Vân Hoàng Ca, theo vết máu phương hướng, đi, Vân Hoàng Ca sắc mặt trầm xuống, gia tốc đi phía trước phương chạy tới, huyết vẫn là nhiệt, liền chứng minh nơi này vừa mới trải qua quá một trường ác đấu. Không lâu sau, bọn họ nếu đi kịp khi, có lẽ có thể bắt lấy đầu sỏ gây nên. Sở Thiên Triệt dẫn theo kiếm, đi theo Vân Hoàng Ca phía sau, hai người tốc độ tương xứng. Sở Thiên Triệt ngoài ý muốn nhìn Vân Hoàng Ca liếc mắt một cái. Hắn biết Vân Hoàng Ca thực lực không sai. Nhưng không nghĩ tới Vân Hoàng Ca thực lực tốt như vậy. Phải biết rằng, hắn công phu, đều là theo tiểu bị Thiên Cơ lão nhân dốc lòng dạy đi ra. Hơn nữa, hắn thân mình lại là nam sinh, thủ dài chân dài, chiếm hết ưu thế, thật không nghĩ tới, hắn cư nhiên ngay cả Vân Hoàng Ca đều chạy bất quá. Nhất là Vân Hoàng Ca chạy động gian, có phong huyền khí lực lượng ở dao động, mà nàng lần trước đả thương Sở Vân Đình thời điểm, rõ ràng dùng là hỏa huyền khí, một người trên người. Thân phụ hai loại huyền khí hoặc đã ngoài. Như vậy thiên phú, hắn thật muốn không cần. Sở Vân Đình như thế nào hội lựa chọn Vân Cẩm Ngọc? Do đó từ bỏ Vân Hoàng Ca, Sở Thiên Triệt theo tiểu rời xa Nam Lâm. Đương nhiên không rõ, Vân Hoàng Ca cùng Sở Vân Đình trong lúc đó ân ân oán oán. Hắn chính là bị sư phụ nhắc nhở, đến bảo hộ Vân Hoàng Ca mà thôi. Dưới ánh trăng, hai điều thân ảnh sóng vai mà động, tốc độ mau làm người ta líu lưỡi. Giống nhau một đạo quang cấp tốc hiện lên dường như, xuyên qua rừng rậm, ánh trăng xuyên thấu qua thụ ấm. Đầu trên mặt đất, lưu lại loang lổ quang ảnh. Là ở chỗ này, Vân Hoàng Ca nhìn đến trong bóng tối, có một chút hồng, dị thường chói mắt, kia mặt hồng quang chủ nhân, tựa hồ đang ở cắn xé cái gì. Nghe được Vân Hoàng Ca thanh âm, Mạnh ngẩng đầu, hướng về phía bọn họ hai cái giống lên. Hào, hổn hển bộ dáng, hình như là ở quát lớn Vân Hoàng Ca cùng Sở Thiên Triệt. Này hai cái không biết nhân loại, quấy giày nó cùng ăn. Đó là, Vân Hoàng Ca nhìn chằm chằm bị nó cắn gì đó xe monster dưới ánh trăng. Kia thẩm thấu quá một chút trong suốt lục, Mạc Tang Thạch, Vân Hoàng Ca nhất thời kinh hô. Mạc Tang Thạch mặc chính là một thân lục sắc áo dài. Xem ra, chúng ta đã tới Chamonix. Sở Thiên Triệt đồng dạng thấy được kia mặt lục sắc. Mâu quang lập tức trở nên ám trầm xuống dưới. Hào, ngay tại hai người nói chuyện gian, kia thật lớn hồng quang, hướng bọn họ đi bước một đi tới. Nó đổ muốn nhìn, này hai cái chết tiệt nhân loại, rốt cuộc có bao nhiêu đại lá gan, cư nhiên dám đánh nhiễu nó. Cái kia này nọ, từ vươn xa gần, toàn bộ thân mình ở dưới ánh trăng, hoàn toàn bại lộ ở Vân Hoàng Ca cùng Sở Thiên Triệt trước mặt. Đó là một đầu lão hổ, một đầu thật lớn, cả người mạo hiểm huyết sắc hồng quang lão hổ. Như cùng mấy cái lão nhân ra miêu tả giống nhau. Nó đứng ở nơi đó, giống như có nhất tòa núi nhỏ cao như vậy. Thoáng vừa động, mặt đều đi theo đầu tam đầu. Nó nhất tới gần, kia loang lổ ánh trăng hoàn toàn biến mất không thấy. Cả người như màu đỏ tơ lụa bộ lông, tản ra dữ tợn hồng mang. Nó dừng lại ở vài bước ở ngoài, như hổ rình mồi nhìn bọn họ. Hào, nó nhất gầm rú, miệng thật to mở ra, giống như có thể nuốt tiến tam sơn ngũ nhạc. Là nó, Vân Hoàng Ca cúi đầu nói, lão nhân ra trong miệng quái vật, hẳn là chính là trước mắt này Trích Hỏa Vân Hổ. Xem nó hình thể, hẳn là nhất trích trưởng thành Hỏa Vân Hổ, thực lực tối thiểu ở thánh thú nhất giai phía trên. Nếu không, Mạc Tang Thạch không có khả năng ở nó trước mặt, không hề phản thủ lực. Cao giai ma thú, đang ở Vân Hoàng Ca do dự là trở về là tiến thời điểm. Tông Minh song thanh âm, đột ngột ở sau người vang lên. Chết tiệt, Vân Hoàng Ca ảo não túc nhíu mi. Tông Minh xong như vậy muốn phá ách đan, hiện tại cao giai hỏa hệ ma thú, liền ở trước mặt hắn. Hắn như thế nào khả năng buông tha cho, chỉ cần có hắn ở, bọn họ hôm nay muốn tránh miễn một trường ác đấu, đều thị tránh không được. Hào, đúng lúc này, Hỏa Vân Hổ tựa hồ nhận thấy được, bọn họ những người này loại, đối nó có ác ý. Nó đơn giản tiên hạ thủ vi cường, thừa dịp Tông Minh xong kinh ngạc hết sức, nó mở ra bồn máu mồm to, dẫn đầu công kích Vân Hoàng Ca. Kia miệng hé ra khai, giống như muốn một ngụm đem Vân Hoàng Ca đầu cắn điệu dường như. Hết chương.